chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 564, gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ là tôn sư bán bộ, ở trước mặt pháp tu chân nhân tôi cũng chỉ có thể coi là một hậu bối, khi gặp pháp tu chân nhân, theo nghi thức truyền thống, tôi phải quỳ một gối hành lễ. Nói đến đây, ông ta quỳ một gối xuống hướng về phía Lưu Học Đạo, người đang quay mặt về phía mình, nói xin lỗi. Hậu bối lôi kính, bái kiến Lưu chân nhân. Ha ha, Lưu Học Đạo ngẩng đầu lên cười, quay đầu vuốt râu. Khi ông đến nhà họ Phương, kiêu ngạo và lỗ mãng, ở trước mặt Bần Đạo động tay động chân, diễu võ dương oai, tuyên bố muốn giao đấu với Bần Đạo, nếu như lúc đó Bần Đạo cho ông một lá bùa, ông có biết sẽ có hậu quả gì không? Ông ta đang mượn sức mạnh của Tiêu Thanh để giao oai. Nếu không phải vì Tiêu Thanh âm thầm hành động, làm gì có chuyện bùa chú của ông ta có tác dụng lớn như vậy? Cực ực, Lôi Kính gần như nuốt cả lưỡi, hoảng sợ trả lời. Vậy thì hậu bối đã sớm trở thành một xác chết lạnh cóng rồi. Lưu Học Đạo lại nói, vậy ông phải kiểm điểm sâu sắc và xin lỗi về hành vi vừa rồi của mình. Là điều phải làm, là điều phải làm, nói xong, ông ta chuyển sang quỳ hai gối, dập đầu ba cái rồi nói. Hậu bối không biết chân nhân, vô ý xúc phạm, xin chân nhân thứ lỗi cho tôi, hậu bối sau này không dám nữa. Thảo nào anh muốn ở lại giúp gì giải quyết rắc rối, hóa ra anh mời được đạo trưởng Lưu lợi hại như vậy đến. Thẩm Thị Thu Mai tỏ vẻ phấn khích, sau đó nhìn Trần Khải Vương và đám người nhà họ Phương, nói. Lúc trước các người nói anh tôi và đạo trưởng Lưu đến nhà họ Phương các người lừa tiền, đuổi anh tôi và đạo trưởng Lưu đi, anh tôi đến lừa tiền các người à? Không dám nữa, không dám nữa. Đám người nhà họ Phương và Trần Khải Vương đều lắc đầu xua tay. Đạo trưởng Lưu mạnh như vậy, làm gì có chuyện là kẻ lừa gạt. Với bản lĩnh này của ông ta, có thể dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền, đâu cần lừa tiền của bọn họ chứ. Đám người các người không có mắt à, còn không mau xin lỗi Lưu chân nhân. Lôi Kính hét lên, con cháu nhà họ Phương và Trần Khải Vương nhanh chóng bước tới, quỳ xuống trước mặt Lưu Học Đạo. Lưu chân nhân, chúng tôi không có mắt đã xúc phạm đến ngài, xin ngài hãy tha thứ cho chúng tôi. Lưu Học Đạo khịt mũi, muốn xin lỗi thì xin lỗi Tiêu Thanh, nếu không thì một lá bùa sẽ nguyền rủa chết các người. Người nhà họ Phương đều chấn động, tất cả đều quay sang Tiêu Thanh. Mặc dù bọn họ bị mất thể diện quỳ xuống xin lỗi Tiêu Thanh, nhưng để không bị lá bùa bắn chết như samurai, bọn họ chỉ có thể quỳ gối xin lỗi Tiêu Thanh. Ngay cả bà cụ Phương cũng mỉm cười xin lỗi Tiêu Thanh. Đứng dậy hết đi, Tiêu Thanh không thèm quan tâm đến lũ kiến này. Trên mặt Thẩm Thị Đông tràn đầy vẻ nhẹ nhõm, nói. Tiêu Thanh, lần này con đến nhà dì không chỉ cứu được chú của con mà còn cứu được cả nhà của chú nữa, dì không biết phải cảm ơn con như thế nào nữa. Tiêu Thanh mỉm cười, dì đã nuôi dưỡng Thu Mai lớn từng này, con nên cảm ơn dì mới phải. Thẩm Thị Thu Mai rất vui, anh trai của cô ấy không phải là người quá quắt như nhà họ Phương nói, mà anh còn rất mạnh, có thể quen biết được một người tài giỏi như đạo trưởng Lưu. Mọi người ở đây chờ đi ạ, con sẽ đưa ông Lưu đến thương hội Nhật Bản, giết hội trưởng Nhật Bản cùng với đám samurai kia, răn đe bọn chúng một chút, để sau này bọn họ thành thật một chút. Nói xong, Tiêu Thanh gọi đạo trưởng Lưu chuẩn bị rời đi. Tiêu Thanh, không được, gocchuyenaudio.com, Thẩm Thị Đông vội vàng ngăn lại, sốt sắng nói, cao thủ thương hội Nhật Bản nhiều như mây, con đừng đi quá nguy hiểm. Đúng đó, Lôi Kính cũng thuyết phục, theo tôi biết, ở thương hội Nhật Bản có hai vị tôn sư võ đạo, một vị âm dương sư, đều là cao thủ rất mạnh. Mặc dù Lưu chân nhân rất mạnh, cách chương.